Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 218, đoàn lính đánh thuê thú nha năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi như đoàn lính đánh thuê thế này, không thích hợp ẩn giấu thực lực, chúng ta phải đứng vững gót chân, trước tiên phải làm bọn họ thay đổi cách nhìn, làm bọn họ ý thức được sự lợi hại của chúng ta. Thiên Lạc nói như thế, dưới ánh mắt của những lính đánh thuê khác đi tới trước cột quest. Trên cột quest có đủ loại nhiệm vụ, được tỉ mỉ phân hóa cấp bậc, ví dụ như là đoàn lính đánh thuê cấp bậc E của bọn Thiên Lạc cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc E, cũng có một vài nhiệm vụ không có cấp bậc, những nhiệm vụ này phân hóa hai cực nghiêm trọng, nếu không phải là đặc biệt dễ đãng thì chính là đặc biệt khó khăn, bình thường nhiệm vụ đơn giản vừa bày ra sẽ liền bị tranh mua sạch sẽ, mà còn lại thì lại đều cực kỳ khó khăn. Mà mục tiêu của Thiên Lạc lần này chính là những nhiệm vụ không đẳng cấp khó khăn còn sót lại này. Nếu như làm từng bước, bọn Thiên Lạc họ còn không biết phải đến lúc nào mới có thể thăng lên đoàn lính đánh thuê đẳng cấp. Bình thường đoàn lính đánh thuê đều phải tự mình đi tiếp nhận nhiệm vụ, có điều bình thường đến cấp bậc nhất định, sẽ có người chủ động tới đây nhờ đoàn lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa điều kiện bình thường cũng là rất cao. Muốn làm liền phải làm được một vụ bùng nổ, vì vậy bọn Thiên Lạc nhất định phải một lần hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, sau đó lóe mù mắt tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, tầm mắt Thiên Lạc cũng là không ngừng đảo qua. Không muốn tiếp thu loại nhiệm vụ cần ẩn núp thời gian dài kia, tốt nhất là tiêu diệt hoặc là nhiệm vụ bắt giữ. Tầm mắt không ngừng đảo qua, Thiên Lạc rất nhanh nhìn thấy một nhiệm vụ thích hợp. Nội dung nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là bắt sát thủ ca, cũng không phải tiêu diệt mà là bắt. Nhiệm vụ như vậy so với nhiệm vụ tiêu diệt có vẻ càng thêm khó khăn, thế nhưng nhiệm vụ này đưa ra thù lao thực sự là quá tốt rồi, làm Thiên Lạc không khỏi bị hấp dẫn. Chỉ cần có thể thuận lợi bắt sát thủ ca, như vậy đầu tiên liền có thể có được một số tiền thưởng rất lớn, đầy đủ 300 triệu tiền mặt, đây đối với Thiên Lạc mà nói là số tiền không nhỏ. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ từ cấp bậc C này trở xuống, đoàn lính đánh thuê có thể liền thăng 2 cấp, đoàn lính đánh thuê cấp bậc C trở lên có thể thăng 1 cấp. Liền thăng 2 cấp, bọn Thiên Lạc sẽ là đoàn lính đánh thuê cấp bậc C, bình thường đoàn lính đánh thuê muốn liên tục thăng 2 cấp chí ít cũng cần thời gian mấy năm, nếu có thể một lần liền thăng cấp như vậy đối với khắp cả đoàn lính đánh thuê thú nha mà nói, đều sẽ là một chuyện thật tốt. Sát thủ ca, Thiên Lạc thoáng suy tư một chút, đáy mắt nổi lên một chút thâm trầm. Tôi nhớ tới tên sát thủ ca này, mỗi lần trước khi giết người đều sẽ báo trước chứ. Sát thủ ca, có thể nói là sát thủ thần bí nhất cũng là hung tàn nhất trên thế giới hiện nay. Mỗi lần hắn giết người, đều là lấy phương thức cực kỳ cực ác liệt, đầu tiên là dàn vặt người đến chết, sau đó lại xử lý thi thể, mấy loại phân thây gì đó, đối với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cảnh sát hình sự quốc tế thế giới cũng không biết bắt tên sát thủ ca này bao nhiêu năm, nhưng đến cùng cũng không biết hắn là nam hay nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ ca này làm người cũng là vô cùng hung hăng, mỗi lần trước khi giết người, đều sẽ nhắc trước 3 ngày, gửi gắm một lời nhắn tuyệt sát, bảo người ta chuẩn bị đầy đủ thời gian, cho dù là như vậy cũng vẫn không người nào có thể bắt được hắn, trái lại mỗi lần đều có thể làm cho hắn thuận lợi đắc thủ, bởi vậy có thể thấy được tên sát thủ ca này giàu hoạt. Đúng, có điều, người này từ trước đến giờ là thần long không thấy đuôi, muốn bắt được hắn thì tương đối không dễ đãng. Thiên Trạch Huân cũng là đồng dạng nhìn nhiệm vụ này, nói với Thiên Lạc. Cách chương.